Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp nối những cái câu chuyện được cho là có thật xảy ra đối với chính tác giả hoặc là xung quanh cái môi trường, cái khu vực mà tác giả sinh sống. Thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện, đó là một loạt những cái câu chuyện rất là kỳ dị, rất là kinh dị xảy đến với tác giả mà tác giả đặt cho nó một cái tựa đề là trải nghiệm tâm linh. Đó là những cái câu chuyện mang tính chất tâm linh xảy ra và gắn liền với cuộc sống của tác giả từ những ngày bé cho đến lúc tác giả trưởng thành. Thì hy vọng rằng câu chuyện này cũng mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm về vấn đề tâm linh mới mẻ. Và hy vọng qua đó thì chúng ta cũng có thể rút ra cho mình những cái bài học nào đó trong cuộc sống. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Tống Ngọc, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện trải nghiệm tâm linh của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thằng bạn tớ định kể tên là Thức, học ở dưới tới một năm. Tức là khoảng đầu năm 2 thì nó được xếp vào cùng phòng ký túc xá. Ngoại hình cao gầy, mặt mũi tương đối thông minh. Từ đầu thằng bé đã thể hiện là đứa cười mở, vui tính. Nhưng mà chỉ được khoảng nửa năm thì tính cách của nó gần như thay đổi hẳn. Đợt đó thì nó ngủ rất nhiều, cứ hở ra là thấy nó ngủ. Có lần dù nó lập tim chơi game, đến lúc vào ganh rừng thì đợi mãi không thấy phản hồi của support. Nhìn lại thì hóa ra là thằng cu đã ngủ mất, cứ ngồi nguyên trên ghế ngửa cổ ngáy. Ban đầu phòng của tớ còn thông cảm cho nó vì đó là sở thích của mỗi người. Nhưng mà đến lần cả phòng về quê, mình thằng Thức ở lại, tới khi tớ lên trước, gọi nó ra bến xe chờ đồ và giúp, mà nửa tiếng không thấy nó đâu. Bắt xe ôm và mới biết là nó vẫn còn đang ngủ. Điên nhất là nó không có khóa cửa, may mà phòng toàn là người ăn ở tốt, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Thế là hôm sau phòng tớ họp kiểm điểm nó, không phải là chửi mắng gì, nhưng mà ai cũng có vẻ bức xúc lắm. Bây giờ thằng Thức mới chịu khai, nó ngủ nhiều như vậy là do nó bị ma trẻ con theo. Trước tiên phải kể đến gia cảnh của cái thằng này. Bà nội của nó bán hàng mã. Ngày xưa bố mẹ nó hay gửi nó cho bà trông. Đến một dạo thì trước lễ xóa tội vong nhân vài ngày, bà nó nhận nhiều đơn hàng mã quá. Trong nhà chật không còn cái chỗ chứa hình nhân, bà nó mới mang bớt ra bên ngoài hiên để. Thằng Thức 5 tuổi không biết cái gì là kiêng kỵ, hơn 9 giờ tối thì ra ngoài hiên đó chơi. Bởi vì mải tô vẽ mắt mũi nhìn hình nhân trong nhà cho nên không có để ý. Nó thấy đám người giấy thì liền vào sờ mó, vạch quần vạch áo ra nhìn. Lúc đó thì có một con tự nhiên đổ dạp xuống đất. Thằng Thức sợ quá biết bà sẽ chửi thì nó mới cúi đầu xuống nhặt, mặt cứ liếc về phía cửa xem bà có ra không. Lúc mà dựng con hình nhân lên để dựa vào cạnh đám đằng sau thì thằng Thức nó có bị như là ai đó đẩy cửa dựa vào đặt đổ. Tới lần thứ hai thì vừa định dựng lên, thằng ấy xón đái khi mà phát hiện ra phía sau có một khuôn mặt đang ló ra. Nó bảo đó là chỗ của nó, rồi chỉ cho thằng Thức đi sang bên kia mà đặt. Thằng bé kể là cái mặt nó trông như là một đứa trẻ con, nhưng mà không có lông mày, không có răng, mắt với miệng đều đen sì, tóc còn ướt và trong tai chảy ra thứ nước màu lòng tôm. Nó ngồi thu lu giữa đám hình nhân, mặt ngửa lên nhìn chân chân vào mặt của thằng Thức. Ngay từ lúc nhìn thấy đứa trẻ con thì thằng Thức đã không còn biết gì nữa. Đứa trẻ bảo cầm lấy con hình nhân kia sang bên kia, đi hết hiền vẫn chưa có bỏ xuống. Mà thằng Thức bảo đứa trẻ này mồm miệng rất cay độc, vừa đi nó vừa chửi, rủa cho nhà ông sinh nào đó chết tiệt nòi giống, để cho nó nhìn thấy nó bóp cổ móc mắt cho bằng sạch cả nhà. Thằng Thức mỏi tay định bỏ hình nhân xuống, nó lết theo đằng sau, bắt cầm lên đi tiếp, không cầm thì nó dúi đầu vào bụi cây tới rách cả mặt. Lúc đó đã đi đến bà dậu nhà hàng xóm, nếu mà đi tiếp thì dãy hố xí với lại bia ô gai nhà bà thằng Thức. Bà đó mà không phát hiện kịp thì chắc thằng cu đã bị dìm chết ở dưới đấy cũng không biết. Bà của thằng Thức nghe tiếng chó dụ ma thì lại thấy thằng cháu không có ở trong nhà thì liền hốt hoảng lao ra sân để tìm. Nó kể là bà nhìn thấy cái vệt nước chạy dài từ hiên ra sau vườn tới lối đi giáp tới nhà hàng xóm thì biến mất. Bà nó sợ hãi quá chạy vào cầm cái con dao thái rau chuối ra, lấy cái đèn pin soi xuống vườn, vừa đi vừa phạt dao vào cành lá, ý là để dọa cho con ma kia nó sợ. Sau đến chỗ gốc cây xấu thì thấy thằng Thức đang đứng ở đó cầm con hình nhân, mặt quay vào thân cây, nói cái gì đó không có rõ. Bà nó lập tức giơ tay chém vật một cái xuống thân cây, ngay cạnh đầu của thằng ấy. Cùng lúc thì giật luôn con hình nhân vứt ra. Thằng Thức bị động thì thót hết ruột gan, hai mắt u u mê mê nhìn bà nó. Dưới ánh đèn pin thì mặt của bà nó hiện ra trắng bệch như là hình nhân, làm cho thằng bé vừa khóc vừa sợ đái ra quần. Bà của thằng Thức tưởng cháu bị làm sao thì vội vàng xách cổ nó đi lên nhà thay quần áo. Lúc đó mới thấy là mặt của thằng cu sức như là bị cào. Rất nhanh bà đó liền đoán được là đứa nào vừa làm. Ngay trong đêm hôm ấy thì bà thằng Thức ra chuồng gà, bắt mấy con gà trống, cắt cổ lấy tiết, trộn với gạo sống và đốt mấy lá bùa vàng vàng mà nhà nào có đám ma hay xin về dán vào quan tài. Nhà bà nó bán cả cái đấy cho nên là rất sẵn. Đem cho bùa cùng với cho nhang trên bàn thờ đổ vào đĩa máu gạo, bóp cho đều, hai tay của bà nó đỏ lòm những máu. Xong bà nó đem ra hiên vung, cứ vốc từng nắm mà quăng về phía miệng hú lớn. Thằng nào con nào nửa đêm xin ăn nhà bà cho gạo cho thịt thì ăn đi này. Xong xuôi thì bà nó tắt đèn đóng cửa lại, rửa rách chân tay rồi lên giường ôm thằng Thức. Bà nó không có việc gì phải sợ. Đứa nào động vào cháu của bà đánh cho tuốt xác. Cái mà bà thằng Thức trộn trong giới nhà hòm người ta gọi là bà máu, thì nó cũng tương tự bà chó bà chuột, chỉ khác là đối tượng hướng đến là bọn ma chết đường chết chợ. Nằm một lát thì thằng Thức liền nghe thấy tiếng nhai nhau ráo ở bên ngoài. Bà nó bấm bụng cầu cho cái đứa cháu theo thằng cháu ăn trúng bà. Ăn vào thì ma không chết, nhưng mà nó sẽ sợ mà trừ cái họ của nhà bà ra, vì trong đó có cả cho bát hương nhà bà. Thằng Thức đêm đó ngủ hai mắt không khép lại được, tới nay vẫn vậy, cứ ngủ là mí mắt chỉ khép hờ hờ thôi, lòng trắng thì lộn ra quá nửa, trông như là đang trợn lên. Cứ tưởng bà nó tài phép đủ để cắt đuôi con ma kia rồi, thằng Thức cũng không thèm để ý đến chuyện cũ nữa. Ngày nó về với bố mẹ, gia đình, năm người đột nhiên đón nhận hung tin. Hôm ấy anh em của nó cùng với mấy đứa hàng xóm rủ nhau chơi trốn tìm ở sau nhà. Trước đó có một con mương, qua mương là rặng xoan lâu tùm. Chơi thẳng đến tối, tới lượt cuối cùng thì cả bọn đi trốn cho anh thứ của nó đi tìm. Nhưng mà trốn 15-20 phút cũng không thấy anh của nó đi bắt, gọi cũng không thưa. Cả bọn bảo nhau chắc là anh thứ chạy hàng bỏ bom cả đám. Thế là không ai chơi tiếp, đứa nào đứa đấy về nhà. Thằng Thức vào tứ sân để nghe mẹ hỏi anh đâu. Nó bảo là anh về trước, nhưng mà trong nhà không có, ngoài chuồng xí cũng không, về đâu mà về. Nó lại tất tà chạy ra mương gọi, trèo cả sang rặng xoan lâu để tìm, tuyệt nhiên không thấy. Tiếp theo thì cả nhà thằng Thức bổ đi tìm, hàng xóm biết chuyện cũng sang hỗ trợ. Khi mà đã đi tìm khắp không thấy, họ mới nghĩ ra là anh nó rơi xuống mương. Mấy người lội xuống mương mò, nước ở dưới mương cao quá bẹn, buổi sáng nhìn không thấu được, đến tối màu nước sẫm lại càng khó tìm hơn. Sục sạo suốt 2 tiếng đồng hồ đến tầm 10 giờ đêm mà không có thấy. Mẹ thằng Thức vẫn bình tĩnh gọi con, mong là anh thứ của nó chỉ trốn đi đâu mà thôi. Nhưng mà có người đứng ở bên cạnh xoan lâu, nhìn xuống bờ mương thấy cái thùng phi rỗng, trong thò ra hai bàn chân trẻ con. Vội vàng mọi người mới qua xem, thùng phi cao hơn một đứa trẻ 8 tuổi, tức là cao hơn anh thứ của nó. Vậy mà anh thằng Thức lại trộn đầu bên trong. Lúc nhấc ra người đã lạnh ngắt, từ đầu đến ngực ướt sũng. Thùng phi chỉ đọng lại một lớp nước nông, anh của thằng Thức chết do ngập đầu ở đó. Mà lại ở tư thế lộn ngược người, thùng phi cao cho nên không ra được. Trong đám ma, thằng Thức thấy có một đứa trẻ lạ ngồi xổm ở ngoài sân, mắt nhìn vào quan tài. Nó cười như dại khi nhận thấy thằng Thức nhận ra. Lúc kể với bà nội, bà nó có hỏi là có nhớ hình dạng của đứa trẻ như thế nào không? Nó bảo là không có lông mày, không có răng, mắt với miệng đen xì, đầu tóc thì bết nước. Rất lâu sau thì bà nó mới nhớ ra, có một bận là trong làng vớt được xác của một đứa trẻ con, mấy đêm trước đi soi chuột trượt chân chết đuối ở dưới mương. Xác của đứa trẻ đó trương lên, trong miệng còn ngậm con chuột, không biết chết trong cái hoàn cảnh nào. Thằng bé đó mồ côi, cái chỗ nó ở về sau là chuồng lợn của nhà ông Sinh. Nó thì được người làng chôn cất ở ngoài nghĩa địa, nhưng mà nhiều người vẫn nói là thỉnh thoảng trông thấy có con ma núp dưới bờ mương bắt chuột ăn. Thằng Thức kể đến đó thì sợ. Anh nó tính ra là chết oan, chết trẻ khỏe ma. Qua tuần đầu đã thấy anh nó hiện về. Kiểu như là trong nhà thằng Thức là đứa thân với anh nó nhất. Quần áo của anh thì bố mẹ nó vẫn giữ lại mấy bộ để cho nó mặc. Thành thử là sau khi hiện về lại sinh ra chuyện. Tuần đầu anh Thứ sáng tinh mơ nó đã dậy theo bố mẹ đi chuẩn bị cỗ bàn để đón hàng xóm sang làm lễ. Lúc mà người lớn bận bịu ở ngoài sân thì một mình thằng Thức ngồi xúc cháo ăn ở trong nhà. Nó ngồi đối diện với bàn thờ của anh Thứ. Ăn cũng không được nhiều, một miếng cháo nó ngậm đến 5 phút nó mới nuốt. Ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, trong nhà bật đèn cho nên độ tương phản rất rõ. Ý là thằng Thức tuyệt đối không nhìn nhầm. Vừa ăn nó vừa nhìn lung tung, cạnh bàn thờ của anh Thứ là cửa sổ hướng ra sau nhà. Một cánh đóng một cánh mở, bất thình lình nó nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đang liếc vào bên trong. Thằng Thức còn chẳng nhận ra mặt của người đó là ai, nhưng mà đang ngồi đối diện với bàn thờ của anh Thứ, nơi mà ánh nến chiếu đến cũng hiện ra khuôn mặt trắng bệch như vậy. Đang bưng bát cháo mà anh đổ xuống đất, anh Thứ không vào trong nhà được cho nên chỉ có thể đứng nhòm từ bên ngoài. Nó còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện. Lúc đó tự nhiên hỏi, anh Thứ về rồi sao? Nó cứ trợn trắng mắt mà liếc nhìn về phía bàn thờ, nói như là người bị sặc nước. Áo, áo của tao, mày trả áo cho tao. Cái áo mà anh Thứ nói là chiếc áo sơ mi cộc tay nó đang mặc. Thường thì đây đều là những quần áo của anh thải lại. Nhà nó cũng không kiêng kỵ gì mà cứ để cho nó mặc. Mẹ của thằng Thức nghe tiếng bát vỡ ở trong nhà thì vội chạy vào. Thằng Thức chỉ ra sau nhà, nó nói anh Thứ đang ở ngoài đó. Mẹ của nó nhìn ra ngoài cửa sổ, sau nhà là rãnh nước không có ai ở đó. Quay lại hỏi thì mới biết anh Thứ về đòi áo, vì là người chết đuối cho nên lúc nào cũng lạnh. Mà còn tiếng là chết đường chết chợ, có về thì cũng chỉ đứng được ở ngoài cửa. Bà của thằng Thức biết chuyện bảo khi sống anh em nó hòa thuận thương yêu nhau lắm. Lúc anh nó chết thì nhà cũng cuộn chăn áo bọc đầy đủ cho anh nó rồi, vì cứ làm sao mà hôm nay lại về đòi áo. Nghĩ rồi bà cầm bó rơm dắt theo con chó nhà thằng Thức ra chỗ thùng phi anh nó chết, cởi con chó vào thân cây xoan. Sau đó thì bà nó châm lửa đốt bó rơm, tiếp theo liền hơ lửa trong thùng phi, tay đập vào vách sắt ầm ĩ một lúc. Con chó đang trộm vào chỗ thùng phi tự nhiên giật phát dây xích, nó hướng về một bên mà sủa, cứ ba tiếng thì lại ngừng. Bà của thằng Thức dừng tay nhìn cái hướng mà con chó đang trộm đến, bảo với người nhà về xoay bàn thờ của anh Thứ ra cánh trái, áp lưng vào tường, vuông góc với bàn thờ gia tiên, không để cho anh nó hướng mặt ra ngoài cửa nữa. Thằng chết đuối vẫn làng vàng ở gần đây cho nên nó thấy anh Thứ về thì bắt nạt. Tối hôm đó bà của thằng Thức nằm mơ thấy anh của nó. Anh của nó cứ đứng ngoài cửa mà khóc, vẫn mặc cái áo phông trắng với quần đùi cây dừa. Bảo bố mẹ của nó không thương con, để cho con chết khổ quá. Bà nó hỏi tại sao mày chết, thì anh Thức kể lại là nó bị một đứa trốn ở trong thùng phi dìm chết. Mà cái đứa đó nó nhầm anh Thứ với thằng Thức, cũng là do bộ quần áo của hai anh em nó mặc trên người. Không một lát thì có ông trung niên đến đón anh nó đi, bà nội bảo đó là ông trẻ. Nhà lúc sáng chuyển hướng bàn thờ cho nên hai ông cháu mới nhận ra được mặt nhau. Bà của thằng Thức có dậy ra bàn thờ thắp hương khấn vái một hồi. Xong sáng hôm sau nói với bố mẹ nó và đem thằng Thức lên chùa làm lễ. Sợ là nó với thằng chết đuối về bắt ví nhau. Trẻ con là thành phần dễ bị ma bắt nhất. Nếu biết sớm mà giải thì không đáng ngại. Để chết một chút như trường hợp của thằng Thức, giải được vía nhưng mà cây dớp với người âm sẽ không hết. Cây dớp đó hay dân gian còn gọi là duyên âm, từ đây mới thực sự bắt đầu. Trước khi kể tiếp thì thằng Thức có giải thích một chút về cơ chế của duyên âm. Người thế nào thì gọi là có duyên âm. Thực chất là không phải tự nhiên một người lại bị vong ám. Trước hết người đó phải trải qua ít nhất một biến cố liên quan đến thế giới bên kia trong đời, hoặc là vô tình chứng kiến tai nạn chết người, hoặc là dự tang lễ của người khác. Trường hợp đặc biệt là trong nhà có người làm về tâm linh, nhưng khả năng này lại ám cao nhất. Cái gọi là duyên giống như giữa hai người sống tồn tại cùng một dạng tinh thần mà chỉ hai người nhận biết được. Duyên âm giữa hai người đã chết và giữa một người đã chết với một người còn sống cũng tương tự. Như là anh thằng Thức với ông cố trẻ, đó là duyên âm giữa hai người chết với nhau. Nhiều người cứ nghĩ vong theo là chuyện đơn giản, nhưng mà họ có biết duyên âm giữa người sống và người chết nó khó thành như thế nào không? Nói thẳng ra thì người sống với người sống phải đợi 18-20 năm mới tìm hiểu được nhau. Chuyện đó giữa hai người của thế giới vốn dĩ đã rất mơ hồ, thậm chí còn hiếm và khó tin nữa. Mà duyên ở đây không phải là lên vợ lên chồng. Duyên là kiểu hợp tính hợp nết, mới gặp đã quen. Giữa người sống với người chết thường không tồn tại duyên theo nghĩa tích cực. Đúng ra thì có một người bị vong ám, đã giống như là khổ hình đối với người ấy. Mà cái như là bị người âm sàm sỡ giờ giẫm khắp người, xin lỗi như thằng Thức nó bảo. Người âm họ không cảm xúc với cơ thể của trần tục, mấy cái chuyện như vậy họ không làm. Ngẫm ra thì thực chất những trường hợp vu oan cho người âm sàm sỡ đều rơi vào các chị em. Tôi hỏi phần lớn các anh em đều chưa từng gặp qua sự cố nào như vậy. Tỷ lệ ma nam so với ma nữ chỉ bằng hoặc ít hơn. Ma nữ còn rất manh động, thế tại sao nó không động chạm gì đến các anh em? Theo như các chị em nói, rằng thì là mà đang ngủ, có bàn tay sờ soạng từ đầu đến chân, kích thích các kiểu vân vân. Nhưng mà cái đó được gọi là mộng tinh, xuất phát từ trong vô thức của mỗi người, nam cũng như nữ, thậm chí phụ nữ còn mãnh liệt hơn. Các chị em có chu kỳ trong tháng, trước đó vài hôm sẽ có hiện tượng lạ, người bốc hỏa, khao khát và có nhu cầu gấp 3 lần bình thường. Do cái kích thích tố ở trong người dâng cao, thành thử đêm ngủ mới có cảm thấy như vậy. Chị tớ nói thật, ma với người âm họ động chạm vào cơ thể của các chị em làm gì? Nếu họ thích, họ sẽ hành các chị em tới chết đi sống lại. Hành là kiểu tra tấn cơ thể. Người không ra người, ma không ra ma. Chị em nào không tin cứ tìm hiểu những người từng bị vong ám, bị ma nhập và chúng ta xem. Họ phải gọi là khổ chứ không phải là sướng như chị em nghĩ. Đó là cái mà tôi thấy nhiều người hay nhầm nhất. Vong cũng có danh dự của họ, mà mục đích họ tiếp cận người sống thường không phải là tốt đẹp gì. Xin hãy phân biệt giữa ám và phù hộ. Vì có người bảo là thân nhân chết đi sẽ bám theo mình. Bàn thờ trong nhà để làm gì? Một năm dỗ chạp cúng rằm để làm gì? Tất cả là ông bà bố mẹ, không đi theo con cái thì đi với ai? Nói vong ám tức là nói đến người chết đường chết chợ, chết đâm chết chém. Người không thân thích, không ai thờ phụng, cho nên mới thành ra cô hồn dã quỷ bắt người để thế mạng. Kể tới đây thì mọi người chắc cũng hiểu được phần nào cái cơ chế để bị vong ám. Đầu tiên là phải có biến cố tạo tiền đề để cho người âm xác định đối tượng. Nhưng mà không phải ai đi đám tang hoặc là đi xem tai nạn cũng bị như vậy. Yếu tố thứ hai là phụ thuộc vào vận mạng và ý chí của người đó. Hiểu nôm na là nó có thể chất và tinh thần của một người. Cũng đừng ai hy vọng bị người âm ám mất mạng như chơi. Thằng Thức cho rằng trẻ con là độ tuổi dễ bị vong theo nhất vì thần kinh của bọn trẻ không vững, đúng hơn là yếu bóng vía mạng mỏng, khả năng nhận biết chưa hoàn thiện. Để nói chuyện của thằng Thức, còn mà chết trôi ám nó về sau cũng đã bị chặn lại ở chùa. Nhưng mà dù đã được giải vía thì thằng cu vẫn dính phải cái dớp với người âm. Theo tử vi thì là bản mệnh của nó bị khuyết. Cách nghĩa một cách đơn giản là sóng não của nó đặc biệt hơn người bình thường và có thể bắt được tần số của người âm. Tuy vậy quá trình bắt sóng đó diễn ra rất lâu dài. Như tớ nói là duyên âm vô cùng khó thành. Để mà thực sự tìm được vong hợp vía, thằng Thức đã phải sống 12 năm khổ sở, ngang với người bị bệnh động kinh. Nó chia toàn bộ quá trình ra làm 3 giai đoạn. Đó là tính từ sau khi bản lề bị thằng chết trôi đó dắt đi. Khi mà biết được căn nguyên của sự việc, bọn tớ bị nó làm cho sợ lây. Vì thời điểm đó là thằng Thức bắt đầu cảm thấy và nghe được rõ ràng tiếng của người âm. Nó bảo là giọng của một đứa trẻ con. Thảo nào nó rất hay nghe thấy tiếng trống bòi. Vì ký túc xá là nhà công, cho nên không có ông thần nào cai quản, mà quỷ có thể tự do ra vào. Thằng Thức chốt lại một câu: đứa bé ấy đang ở trong phòng này cùng với chúng tớ. Hình dạng của con ma thế nào thì chưa rõ. Thằng Thức mới thấy được cái viền màu xám trắng thỉnh thoảng đi lại ở trong phòng. Mấy anh em nghe nó nói câu đó thì ghê người, nhưng mà không ai lỡ vì thế mà xa lánh nó. Thằng bé đã âm thầm chịu đựng rất lâu. Anh em trong phòng thích thương cảm cho nó nhiều hơn. Thế câu hỏi là để như vậy mãi sẽ rất nguy hiểm, thương tổn đến hệ thần kinh, sau này khó phục hồi lắm. Mà đã có cách giải quyết chưa? Thằng Thức bảo là có, ở bên Bắc Ninh có ngôi chùa Hàm Long, chuyên để chấn hồn rất linh thiêng. Nó tính qua đó một chuyến để xin giải cái duyên này. Chùa Hàm Long vốn dĩ rất nổi tiếng trong thế giới tâm linh. Người ta truyền tai nhau rằng địa thế của ngôi chùa này rất thiêng. Vị sư trụ trì trong đó linh lực cao thâm, có thể áp chế được cả những vong ác nhất. Thực ra thì bị người âm theo như thằng Thức thì vẫn chưa phải là trường hợp nguy hiểm nhất. So với nó còn đáng sợ hơn một bậc chính là trùng tang. Tức là người chết bị âm binh sai khiến rồi về nhà bắt người. Chùa Hàm Long trước nay vẫn là nơi nhốt nhiều trùng nhất cả nước. Vòng các thể loại cũng bị đem đến đây không ít, thành thử là trong chùa lúc nào cũng lạnh lẽo dù là đang giữa mùa hè. Nếu ai có ý định giải vía thì tớ khuyên là nên đi chùa. Có điều kiện thì làm một chuyến đến Hàm Long cho triệt để. Chỉ cần đứng trong sân chùa là bạn đã cảm nhận được luồng âm khí dồi dào chảy qua, lạnh từ trong xương thủy, bất chỉ bất giác phải chùn chân quỵ gối. Còn như là tìm thầy cúng thì cũng không ăn thua, tiền mất tật mang mà lo sợ bất an hơn nữa. Nhưng mà muốn đội vong lên chùa thì thằng Thức phải thực sự tương tác được với nó, nghĩa là hai bên thấy nhau và trò chuyện cùng nhau. Có như vậy thì mới áp được đích xác con ma đi theo. Cứ mơ mơ hồ hồ rồi nó lại trốn được thì bỏ mẹ. Vì cái lý đó mà thằng Thức cam tâm tình nguyện sống trong sợ hãi. Nếu mà chúng tớ không phát hiện ra thì thằng cu vẫn tiếp tục giữ im lặng. Những chuyện như này không biết không sao. Đã biết rồi thì lúc nào cũng lo ngay ngáy. Đêm ngủ cũng giật mình thon thót. Thằng Thức từ sau hôm tâm sự với chúng tớ thì tính tình của nó có vẻ ổn định hơn. Cơ bản là thằng cu sợ trước khi đội được vong lên chùa thì bản thân nó đã hóa điên. Nó đâm ra sợ ngủ, giữ cho đầu óc tỉnh táo vào ban ngày thì dễ, chứ đêm xuống thì nó chịu không có nổi. Cuối cùng thằng Thức nói với anh em ở trong phòng cho nó ngủ nhà giường của mỗi người một đêm. Nằm một mình nó cứ ly bị mê man, bị bắt đi lúc nào không biết. Thú thật là phòng của tớ ai cũng sợ. Nhưng mà thấy thằng Thức chật vật như vậy thì mọi người tự nhủ là phải vững tâm. Chính nó đã nói là không có duyên thì không lo bị hại. Anh em đồng ý giúp đỡ nó. Mấy hôm đầu thì diễn biến bình thường, nhưng mà đến lượt thằng Thức sang nằm giường với tớ thì đêm đó lại có chuyện. Tớ nằm ở ngoài, thằng Thức nằm ở trong. Đang thiêu thiêu ngủ thì tớ nghe thấy tiếng rì rầm ở phía trong tường. Hé mắt nhìn sang bên cạnh, chẳng biết thằng Thức quay mặt vào trong tường từ bao giờ, mà hình như là nó chưa có ngủ. Nó cứ lầm bầm một mình là cái gì, xong lại tự trả lời. Một cái bát ăn cơm, một đôi đũa, rồi lại hỏi bao nhiêu lâu, và trả lời 49 ngày. Tớ hốt quá mới đập vào vai của nó, lay lay mấy cái, hỏi mày đang ngủ chưa, nói cái gì vậy? Thằng Thức đột nhiên gạt phát tay của tớ ra, nó không nhìn lại cũng không có động đậy, nhưng mà miệng vẫn nói, cút ngay. Nghe giọng giống như của trẻ con, lanh lảnh không biết là nam hay nữ. Mẹ tớ sợ vãi luôn, vội rụt tay về nằm im re, tim đập thình thịch. Đáng nhẽ tớ định rời khỏi giường, nhưng mà nghĩ mình nhúc nhích là nó cáu thì phải vạ. Thế là suốt đêm hôm đó tớ không dám ngủ, mà thằng Thức sau đó cũng không nói gì nữa. Sáng dậy hỏi nó đêm qua nói chuyện với ai, sao nghe có giọng trẻ con. Thằng cu lúc này mới tái mặt, bảo là nó không biết gì cả, đêm qua chỉ có ngủ mà thôi. Từ đó về sau thì thằng Thức lại chuyển sang nói chuyện một mình. Có khi thì nó lầm lì quay vào góc tường cả tiếng đồng hồ, ai hỏi cũng không thưa, chỉ lầm bầm trong miệng bất kể ngày đêm. Giai đoạn giác ngộ duyên âm này chủ yếu diễn ra trong tư tưởng của thằng Thức. Nó không biểu hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng mà về bản chất thì nó làm thay đổi con người thằng ấy. Nhiều lúc thằng Thức còn không nhận ra anh em ở trong phòng. Nó bặm môi trừng mắt với mọi người, thái độ cũng mỗi lúc một cáu bẳn. Đột nhiên một hôm thì người nhà của nó xuất hiện ở ký túc xá. Bà của thằng Thức cũng đến, mọi người nói chuyện rất bình thường, không ai nhắc đến việc lên chùa. Sau đó thì tất cả nhà ấy cũng rời đi. Bên phía nhà trường, gia đình thằng Thức cũng xin phép nghỉ một tuần để chữa bệnh. Cứ tưởng là chuyện sẽ ầm ĩ lên, thế nhưng mà thực tế thì chỉ êm đẹp như vậy mà giải quyết. Cho tới lúc thằng Thức quay trở lại, phòng của tớ nhao nhao cả lên hỏi nó. Thằng bé thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, đốm đen ở mi tâm không có còn nữa, tính khí vui vẻ hơn trước. Nó bảo thực chất lúc nó xin ngủ nhờ là có biểu hiện giao tiếp với người âm, nhưng mà dường như là nó chỉ có thể nói trong vô thức, vì vậy phải có người ở bên cạnh nghe ngóng rồi thông báo với nó. Để có thể nghe và nói thì rất nhanh sẽ nhìn thấy. Quả nhiên chỉ sau đó một tuần thì thằng Thức đã rõ ràng cảm nhận được hình dạng của cái vong. Vẫn là cái bóng màu xám trắng, nhưng mà có thể phân biệt được tay, chân, mặt, mũi. Vong ít khi hành động, chủ yếu là ngồi hoặc là rúc vào một góc tường, rồi đừng quay lưng ra. Tính tình của đứa trẻ đó thì không được hòa hợp lắm. Nó rất hay đòi hỏi, thích ngủ và cáu bẳn như là cơm bữa. Về việc lên chùa ngày hôm đó thì thằng Thức chỉ âm thầm liên lạc với gia đình, chủ yếu là bà nó để bà nó xem hộ ngày. Vong là trẻ con cho nên tính tình thất thường. Nếu mà để cho nó biết chuyện bị ép lên chùa thì không đời nào nó chịu đi theo. Về sau thì nó còn hành cho bằng chết. Suốt chặng đường tới chùa thì thằng Thức luôn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra ai với ai, đầu óc trì trệ. Tiếp theo là đùng một cái nó tỉnh dậy, người cứ lâng lâng, cảm giác chân tay bấy giờ mới có lực. Ngực thì cũng không còn nặng nề gì nữa, đặc biệt là cái bóng đen nó cứ ám ảnh trong lòng đã tan biến. Thằng Thức giống như là người chết hồi sinh, thì có hơi đau đớn âm ỉ vì bị người âm đè lên, thế nhưng mà nói chung thì đã tỉnh táo. Bây giờ nó ngồi ở trong điện thờ chính là trong chùa Hàm Long, sư thầy vừa làm lễ nhốt vong đang ở trước mặt của nó đọc kinh. Thằng cu nghe nốt mấy tiếng chuông thì hồn vía cũng về đủ. Hỏi ra thì mới biết nó ngồi đây đã 4 tiếng đồng hồ, hai chân gần như là tê dại, không còn đứng dậy nổi. Vong cũng bị nhốt, duyên thì cũng giải xong, gia đình liền đem thằng Thức về nhà tẩm bổ. Theo như lời của sư thầy dặn thì ra đường nên tránh làm việc sát sinh, có điều kiện thì làm chút việc thiện để tích đức. Từ đó đến nay thì thằng Thức không còn bị quấy nhiễu, nhưng mà nó vẫn phải đến bệnh viện điều trị chứng thần kinh, tính ra thì cũng đã 3 năm. Duyên âm vốn không phải là trò đùa, muốn biết được mình có bị vong theo hay không thì ít nhất cũng nên tìm hiểu căn nguyên của nó. Hơn nữa ngày nay có rất nhiều người kiếm tiền từ cái nghề tâm linh này. Nếu cứ cảm tính mà nghe theo thì chỉ có tốn tiền oan. Không khéo đến lúc đó bản mệnh đang nguyên lành thì lại bị động thành khiếm khuyết. Xin nhớ cho là âm dương rất là gần nhau. Bước chân khỏi cửa thì liền thấy người chết. Thế khi thật sự bị bắt vía mà không biết, có bị lôi theo chết cùng thì cũng chẳng thể kêu ai. Tốt nhất là cứ tĩnh tâm mà sống. Tin thần tin Phật chẳng bằng tin mình. Người cũng có trăm nghìn loại, đâu phải ai cũng bị vong ám như ai. Cố gắng sống lạc quan, gặp vận rồi thì đừng có nghĩ là do vong ám. Ma quỷ do tâm sinh, nghĩ nhiều tự khắc thành chuyện. Chỉ bằng cứ cầu cho sống hết phần đời yên ổn. Chuyện của cõi âm có muốn cũng không quản được đâu. Câu chuyện số 2, trải nghiệm tâm linh ở tranh đất với người chết. Có người hỏi tớ là từng gặp ma bao giờ chưa? Thực tế thì tớ mới chỉ cảm giác được một vài lần mà thôi. Chưa phải là gặp tận mắt, nhưng mà nghĩa là tớ đã công nhận trên đời này có ma thật. Chuyện ấy bắt đầu vào đợt đoạn đường 5 qua nhà tớ được mở rộng, từ 4 làn đến 6 làn, đường vào tận sát cửa nhà. Câu nói trước một chút là ngày đó cách đây khoảng trên dưới 12 năm là một thời điểm mà tớ học cấp 1 lớp 4 thì phải. Tớ nhớ được một ít rằng dạo đó thì mỗi lần đi học đều phải trèo qua rào chắn quốc lộ thì mới đến được trường. Nhà mặt đường cho nên từ bé tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn lớn nhỏ, kiểu như là cứ mỗi một bận mưa chiều trong quán tôi đều hóng mặt ra mặt đường, và tần suất tai nạn là một tuần một vụ, có khi còn chết cả người. Đó là kể về khoảng thời gian mà cái đường quốc lộ mới có 4 làn, người ta dựng thêm hàng rào chắn ở hai bên đường, ngăn cách phần dành cho người điều khiển xe thô sơ với phần đường dành cho xe ô tô. Nhưng mà tớ thấy nguyên nhân chính dẫn đến chết người trong mỗi vụ tai nạn lại là ở cái hàng rào chắn đó. Vì hồi ấy còn chưa có đường cao tốc như hiện nay, quốc lộ 5 được xem như là con đường huyết mạch cho toàn bộ miền Bắc. Xe công với xe tải 15 tấn chạy suốt ngày suốt đêm. Không biết là vì tay lái ngày xưa ẩu hay là ý thức người tham gia giao thông bây giờ đã được cải thiện mà dạo gần đây tai nạn cũng ít hẳn. Thường thì ở những nơi đông dân cư thì sẽ có một biển báo đô thị để cho xe, ô tô giảm tốc độ khi di chuyển. Nhưng mà đoạn đường từ chợ đường cái qua nhà tớ đến trạm soát vé thì lại phải đặc biệt cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tớ từng thấy những cái vụ xe công quay đầu đâm trực diện vào mấy con xe 7 chỗ hoặc là xe tải húc vào giải phân cách khi mà lấn làn sang đường. Hầu hết là người trong xe đều bị thương rất là nghiêm trọng. Có một vụ mà cho đến bây giờ bản thân của tớ vẫn còn nhớ rõ. Thì lúc đó tôi đang ngồi trong quán thì đột nhiên nghe tiếng phanh rít lên. Tiếp theo đó là tiếng kim loại mài xiết xuống mặt đường ken két. Nhìn ra mới biết đó là một con xe tải 15 tấn vừa kẹp trúng một con xe máy đi cùng chiều. Hai xe lôi nhau thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại. Người lái xe đã bị bật ra ngoài. Nhưng mà chỗ đó có rào chắn cho nên là người đó lao đầu vào cột bê tông ở đấy. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó vừa run vừa nói. Nhón chồn chồn thế kia thì không sống được rồi. Cái câu nói đó có nghĩa là người đang nằm cạnh cái cột rào chắn, mũ bảo hiểm văng ra một nơi, đầu vỡ toác, xong là người co giật như là dư dử bắt chuồn chuồn thế kia. Về sau thì xe của người đó được dựng vào trong nhà của tớ, do chưa có liên lạc được với gia đình người thân đến nhận, cho nên là họ gửi lại. Tới khi mà có người qua lấy thì nhà tớ mới biết là chủ xe đã chết trên đường đi bệnh viện. Nhà mặt đường cho nên là những cái chuyện như vậy trở nên rất bình thường với tớ, cũng không có chuyện gì xảy ra sau đó. Vì rằng nhà tớ thờ cúng kiêng kỵ dữ lắm, bà nội còn làm hàng mã bảo kê cho cả cái khu phố chợ cơm xung quanh, thành thử là dù có thấy người chết tớ cũng không có lấy làm ám ảnh. Nhưng mà đây chỉ là trước khi nhà nước mở rộng cái đường quốc lộ. Ngày mà người ta dỡ rào chắn và cho đào đất ở hai bên đường, cái cây bàng cổ thụ trước nhà tớ cùng với rất nhiều cây lâu năm khác đều bị xúc đi. Ấy là thời điểm đen tối của cả khu phố, mặt đường quanh của chỗ tớ. Chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu. Hồi đó thì tớ học không có được chăm lắm, lúc nào cũng đợi mẹ xuống nhà xem tivi là phi lên giường chùm chăn đọc truyện. Xong có một lần thì tớ chắc chắn là đã nghe thấy tiếng nhạc phim cảnh sát hình sự ở dưới nhà, rồi mới vào trong giường nằm. Trong phòng vốn chỉ có một bóng đèn tuýp, tớ phải nằm xoay lưng lại phía ánh sáng để đọc truyện. Cửa phòng còn đóng cho nên là tớ rất an tâm, nghĩa là không sợ mẹ phát hiện. Đang dán mắt vào mặt giấy thì bỗng từ phía sau lưng của tớ trồi lên một cái bóng đen, giống như có ai đó đứng lấp mất ánh sáng vậy. Cái hình dạng bóng dáng đó rõ ràng là đầu và vai của người, còn đứng rất gần với giường của tớ. Sợ quá muốn đứng tim, tớ vội vàng quay lại nhìn, còn tưởng là mẹ tớ vào, kiểu như là muốn bắt quả tang cho nên là mẹ mới âm thầm tiến đến gần giường. Nhưng mà đằng sau không có ai cả. Tớ nhìn ra ngoài cửa thì thấy nó vẫn đóng, dường như là chỉ có một mình tớ ở trong phòng. Để cho chắc chắn, tớ còn nhòm xuống gầm giường sau là mở cửa ra, thò đầu ra hỏi mẹ xem có phải vừa rồi mẹ lên phòng không. Tất nhiên là mẹ tớ không có lên. Tớ cứ nghĩ mãi về cái bóng đó lấp ló ở đằng sau lưng của mình. Cái cảm giác yên lặng không có một tiếng động, thực sự là không thể là người. Đại loại là tớ có kể với cả nhà nhưng mà không có ai tin. Mọi người nói là tớ hoa mắt, mẹ còn bạt cho tớ mấy cái về cái tội lười học, xong là dọa đấy là con ma lười nó ám. Bắn đi một thời gian thì tớ không gặp lại cái chuyện đó một lần nào nữa, tình hình cũng không còn căng thẳng như trước đây. Nhưng mà không phải là hoàn toàn dứt điểm. Bây giờ người ta bắt đầu giải nhựa xuống đường, cũng được hơn 2 tháng kể từ khi cây bàng cổ thụ bị bật gốc. Chuyện là tớ đi ngủ lúc hơn 10 giờ tối, bình thường đặt người xuống là ngủ thẳng cho đến sáng, nhưng mà hôm nay tớ ngủ được có nửa giấc, tức là đến tầm 3 giờ thì mở mắt. Đột ngột lắm, vẫn còn đang ngủ không biết tự sao mình lại mở mắt thao láo, mà đầu óc cũng tỉnh luôn, không thấy ngái ngủ hay là lơ mơ gì cả. Tỉnh thì tỉnh hẳn, giống như là trước đây tớ vẫn không hề ngủ. Mắt bất thình lình mở ra trong bóng tối, cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà chỉ một lát là tớ bắt đầu thích ứng được với bóng tối xung quanh, cảm giác lúc đó rất là lạ. Phòng có 2 giường thì một giường là mẹ với em tớ nằm, một giường thì tớ nằm. Rõ ràng là tớ nghe thấy tiếng thở đều đều ở giường bên cạnh. Mẹ và em tớ thì đang ngủ, bố thì ngáy rất to ở tầng dưới. Vậy vì có ai đang đi lại ở trong phòng? Tớ nằm im không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch. Liếc xuống cuối giường, người tớ không đủ sức nhìn ra cái bóng đen sẫm đang di chuyển từ giường nọ sang giường kia. Không biết là có phải tớ đột ngột mở mắt cho nên là bị quáng hay không, nhưng mà cảm giác lúc đó có người đi lại trong phòng thì rất thật. Tớ còn nghe thấy rõ tiếng nhiễu sóng như là tivi bật, nhưng mà không bắt được kênh, cứ gì gì ở trong đầu. Không phải tớ không sợ ma, nhưng mà so với ma thì tớ sợ trộm hơn. Nhìn hình dáng đó tớ tương đương với một người trưởng thành, nó đi tới giường tớ thì dừng lại, hình như là nhòm vào trong màn một lúc, xong thì lại quay đầu đứng dưới cuối giường bên kia. Khoảng 2 lần thì nó tiến về phía cửa ban công. Tớ nín thở nghĩ là nó đi lấy vũ khí, như là kiểu trộm đột nhập vào trong nhà để uy hiếp người ở bên trong. Nhưng mà hồi lâu thì không thấy nó quay lại. Cái cảm giác hồi hộp lo lắng tự nhiên biến mất. Tớ cứ chằn chọc không biết bóng đen sẫm đó đã đi đâu, mắt cứ dán về phía cửa ban công. Ngoài đó có ánh đèn chiếu qua, tia sáng hoàn toàn thông suốt, giống như là bóng đen đó chưa hề ra khỏi phòng này. Vì vậy mà tớ sợ không dám gọi mẹ. Nếu như tớ lên tiếng có thể nó sẽ biết là tớ không ngủ. Hồi đó trộm cũng tương đối manh động, loằng ngoằng là bị giết như chơi. Gần sáng thì tớ ngủ mất, chưa bao giờ giấc ngủ nó lại mệt mỏi như vậy. Vừa chợp mắt một lát thì tớ lại bị bóng đè, là cái kiểu toàn thân bất động, ngày còn nằm úp cho nên là càng khó thở, đầu thì vẫn tỉnh táo. Trong mắt thì ánh sáng lờ mờ, chỉ có mỗi cái là không thể cử động nổi. Cùng lúc thì tớ nghe thấy tiếng nói chuyện thì thào, không phải là giọng của bố hay là mẹ tớ hay là người quen ở trong nhà. Đó là giọng của một người đàn ông ồm ồm, có vẻ như là người đã có tuổi. Thế chỉ bắt được vài từ, nói là năm 56 chết ở làng Tràng, xong là chôn ở đây rồi không ai đến nhận mộ. Nói rất nhiều nhưng mà tớ chỉ nghe được chừng ấy. Cái cảm giác được là ông ta ngồi ngay đầu giường tớ để nói, dọa tớ suýt nó đái ra quần. May mà đang đoạn cao trào thì tớ như bị chuột rút, ngón chân động đậy được, cho nên lập tức thoát khỏi cơn bóng đè. Vừa tỉnh thì tiếng nói chuyện kia cũng biến mất, trán và lòng bàn tay tớ toát đầy mồ hôi, trong khi sống lưng thì lạnh toát. Tớ hãi quá đi kể lại với mẹ, lần này mẹ tớ bảo là do tớ nằm úp cho nên khó thở mà sinh ảo giác mà thôi. Vì mẹ cho rằng đất có thổ công, không có ma quái nào quấy phá ở trong nhà được. Tớ có hỏi đi hỏi lại, mẹ đâm ra cáu, bảo tớ trẻ danh nói năng linh tinh. Thế là chuyện lại rơi vào quên lãng, cho tới khi em tớ gặp phải thì mọi người mới thực sự để tâm đến. Đó là một buổi chiều muộn, khi mà nhà tớ ra hiên xem người ta lăn vạch kẻ đường chuẩn bị cho xe đi vào trong làn mới, thì tớ ngồi một mình trong căn phòng khách xem tivi. Nó kém tớ 5 tuổi, hồi đó nó còn chưa có học lớp 1. Đang xem thì nó giật mình thấy cửa sau mở, nhưng mà không có ai đi vào, chỉ có một chiếc bóng trắng, theo như là nó bảo là một bà già đứng lo Theo như nó nói thì là một bà già đứng khom lưng nhìn vào trong phòng. Nó không thấy rõ mặt mũi hay là quần áo của người đó, nhưng mà nó nhận ra cái dáng vẻ gù gù với mái tóc xõa dài qua vai, toàn bộ đều trắng mờ mờ ở cửa. Em tới khác tứa ở một điểm, đó là nó rất là nhát ma, thấy gì hơi lạ là nó bật khóc ngay. Và lúc đó thì nhà tớ nghe có tiếng nó ré lên từ trong phòng khách. Bố mẹ chạy vào xem thì nó vẫn ngồi ở trên ghế, tay chỉ ra sau cửa lắp bắp cái gì đó, là có bà nào đứng ở đó dọa nó, nhìn trắng như là ma. Nhà tớ ra cửa sau nhìn thì bên ngoài là bể nước và nhà bếp, hoàn toàn không có ai. Bà nội tớ bây giờ mới dỗ cho nó bình tĩnh lại. Mãi sau thì con bé nó mới kể lại. Bà nội nghe thì ngớ người ra, đoạn liền bảo là cái bà mà em tớ thấy là cụ nữ ngày trước có bán cho nhà tớ cái mảnh đất để xây khu bếp này. Khoan hãy nói đến chuyện ngày xưa, để tớ kể nốt một cái chuyện nữa, lần này là chính bố tớ bắt gặp. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng mà bản thân bố tớ không tin trên đời này có ma. Tính đến lúc đó là gần 40 năm sống ở đất này, chưa lần nào bố gặp cái chuyện kỳ quái đến như vậy. Sau đó thì người ta vừa đưa vào hoạt động cái làn đường mới, nhà tớ trước nay vẫn có thói quen là để xe đạp xe máy ở dưới vỉa hè, kể cả khi đường đã vào sát tận cửa cũng vậy. Tuy nhiên chỉ có vụ mất cắp xe cộ nào diễn ra ở đây. Bữa ấy thì cũng tính là gần tối, bình thường là hơn 6 giờ nhà tớ đi nghỉ bán, gần 7 giờ thì đóng cửa. Hôm đó bữa tớ có dọn hàng sớm hơn bình thường, hỏi thì bố nói là ở ngoài đường đông người quá, thế ồn ào cho nên đóng cửa cho nó yên tĩnh. Mẹ tớ bảo bố lẩm cẩm đường xá thì lúc nào chẳng ồn, mà tự nhiên mẹ thấy nhà thiếu thiếu một cái gì đó. Hỏi bố đã cất dọn hết đồ đạc chưa thì bố nói là hết rồi, làm gì có nhiều đồ đâu mà không hết. Thực ra thì tớ là người phát hiện ra nhà thiếu thiếu một cái gì đó. Tớ lúc đi tìm cặp sách vì thói quen để cặp trên xe, nhưng mà lại không thấy xe đâu cả. Lúc ấy mới vào hỏi bố. Hai đại nhân đang ngồi xem tivi, không biết chương trình gì mà cười hăng lắm. Nghe tớ hỏi xong thì mới ngẩn người ra. Bố tớ cấp tốc đi ra mở cửa, cái xe đạp theo như hàng xóm kể lại thì đã được một bà tốt bụng nào đó dắt đi từ tối rồi. Bố tớ nói rõ ràng là nhìn thấy cái xe, biết là xe của nhà mình, đã chuẩn bị dắt lên rồi mà tự dưng thấy bao nhiêu người đi từ bên trong đường kia sang. Họ cứ nhìn chằm chằm vào trong quán của nhà tớ, giống như là bố bị che mắt vậy. Mà kệ cái xe vẫn cứ để ở dưới vỉa hè, bố cứ nhìn theo đám người kia, mà thực chất là không có ai nhìn thấy bọn họ trừ bố tớ cả. Hàng xóm là một cô bán nước cạnh đó kể lại rằng bố có nhìn cái xe mấy lần nhưng mà vẫn vào trong nhà đóng cửa. Cô ấy nghĩ là không phải xe nhà tớ cho nên cũng kể. Nhưng mà chuyện đến mức này thì phải nói là tương đối nguy hiểm. Muốn biết thì sao nguy hiểm, trước hết phải đề cập đến nguyên nhân của vấn đề đã. Lúc đó tớ chưa đủ tuổi để hiểu ra những cái chuyện ma mãnh là như thế nào. Lớn hơn một chút thì tận mắt chứng kiến được nhiều chuyện, rồi nghe mọi người nói thêm vào, từ đó mới nhận thức được nguồn gốc của hết thảy những điều để xuất phát từ cái mảnh đất mà tớ đang sống. Như bà nội của tớ nói thì đất ở đây vốn dĩ là một bãi tha ma, người sống ở tranh đất với người chết, có chẳng may chạm mặt nhau thì cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Chuyện này phải kể từ lúc mà ông bà tớ mua được căn nhà cấp 4 ở mặt đường 5 bây giờ. Hồi ấy gom được đủ tiền mua mặt đất phố đã là quá xa xỉ rồi. Ông bà không có khái niệm về phong thủy hay là địa lý, tức là thấy lô đất đoạn này rẻ cho nên đồng ý mua. Sau cả hai ông bà đều đi thoát ly, mãi mới xin được chuyển từ Ân Thi lên gần thủ đô. Hai ông bà tính là sau này có con cái trưởng thành rồi mở cửa hàng buôn bán ngoài này mới có cơ để mà khấm khá. Lại nói là sau khi dọn về đây ở thì trong nhà đã có sẵn một cái giường. Ai từng ở thời bao cấp thì mới biết cái giường nó giá trị đến mức độ nào. Chẳng thế mà nhiều nơi còn không có gỗ để mà đóng giường. Người ta phải lấy cả những cái ván quan ngoài bãi tha ma đem về để đóng. Sát vách nhà bà tớ là một túp lều của cụ nữ. Bà kể là cụ không có con cái, sống rất kham khổ. Cụ nữ hơn tuổi cụ thân sinh ra bà, cho nên cụ hay gọi bà là con. Ngày đầu cụ đã ở đất này từ hồi nhà nước chưa có mở đường quốc lộ. So ra thì cụ là người hiểu nó hơn ai hết. Những cái chuyện lễ bái thờ phụng mà bà tớ vẫn làm hàng ngày đều do cụ truyền lại. Kể tiếp về cái chuyện nhà bà tớ thì dạo đó ông tớ đi thác bà phụ thi công đập thủy điện. Bà với bố tớ và cô thứ ở lại đây. Trong nhà lúc nào cũng có người cứ lạnh ngắt như là nhà hoang. Ban đêm bà ngủ còn hay bị giật mình, kiểu như là đang nằm thì tay liền có người kéo đi. Rồi bất thình lình người đó thả tay của bà ra. Nhiều đêm như vậy bà vẫn chỉ nghĩ là do lạ giường cho nên khó ngủ mà thôi. Cho đến một đêm thì bà giật mình ngồi dậy. Bố tớ và cô thứ đang ngủ, thì bà xoay người hướng ra mặt cửa, mắt mở hé. Bỗng từ đâu thì bà thấy có một bóng đen ngồi lù lù ở cuối giường. Cả cuộc đời của bà không quên được cái cảm giác lạnh sống lưng ấy. Đang nằm mà bà giật bắn người dậy, bóng đen trông thấy vậy thì bất động. Bà tả nó giống như là một người ngồi bó gối, cảm tựa vào hai chân mặt đối diện với bà. Vì nhà không có đàn ông cho nên là bà luôn thủ sẵn con dao thái chuối ở dưới chiếu. Vừa rút con dao lên thì bà phay luôn mấy nhát xuống cuối giường. Hồi đó người ta không sợ ma như bây giờ. Bà cầm dao vừa chém vừa khấn thổ công, đến khi dao cắm Phật một cái không rút ra được thì mới ngừng tay. Bố Tứ và cô Thứ thấy động thì liền choàng dậy, vừa la vừa khóc. Bà một tay bế cô Thứ, một tay dắt bố Tứ xuống giường, xong là lao ra mở khóa. Lâu ấy bà tưởng chạy không kịp thì nó nhập vào người, rồi thành điên giả. May sao thì ba mẹ con bà thoát được. Nghĩ đêm hôm không biết đi đâu, cho nên bà liền bóng bế bố Tứ và cô Thứ qua rộng mồng tơi sang nhà cụ nữ, vừa gọi cửa vừa xin cụ cho vào. Cụ nữ nghe thấy bà Tứ kể lại cái cảnh tượng vừa rồi thì mặt liền biến sắc, bảo bà dẫn cụ sang xem như thế nào. Đêm hôm đó thì cụ nữ đi quanh nhà một vòng, xong gọi bà Tứ vào. Đầu tiên là cụ chỉ cái bàn thờ nhà bà, trên kia không treo tranh ảnh gì, thờ thế thì khác nào là thờ ma. Rồi là bàn thờ tuềnh toàng nhưng mà vẫn có bát hương thì ít nhất cũng phải có thêm ảnh tự hoặc là câu đối, mà bát hương không thì ai có thể ngồi trên đó. Tiếp theo thì cụ chỉ cái giường ở trong nhà bà, cụ hỏi là có phải do bà sắm hay không. Bà đáp là không, giường này có sẵn từ trước rồi. Cụ gật đầu bảo là do bà không biết, loại giường này người ta đóng quan tài cải táng vứt ở ngoài bãi tha ma. Lật dắt giường lên xem mặt trong của thành giường, thấy ngay một chữ đại được khắc vào đầu. Cái đó là để đánh dấu chiếu nằm cho người chết. Bốn thành giường đều có khắc chữ đại, vậy mà cái giường này không khác gì chiếc quan tài cỡ lớn. Nghe cụ nói mà bà tức sợ run. Còn cái bóng đen ngồi ở cuối giường lúc trước, cụ bảo là do ván này chôn rồi, thành mà cho ma rồi mới lấy ra để đóng giường. Từ đây thì bà tức biết được cái khu đất mặt đường này trước đây là một bãi nghĩa địa, nên tập trung chôn cất cho khoảng 5 làng xung quanh. Không biết là hình thành như thế nào mà mộ lại quây quanh một cái ao tủ. Người làng từ lâu đã muốn lấp cái ao đó đi, vì mưa xuống là nước ao dành cả lên ngập hết các mộ xung quanh. Đất ở đây ngay cả cỏ còn khó mọc. Cứ qua mỗi mùa mưa là lại có nhà kêu sụt mộ xuống lòng ao. Nhưng mà do người ta xây mộ sát nhau quá, thành ra là không còn chỗ để mà san cắt lấp nó đi. Cụ nữ là người làng chính gốc, không chồng con, không họ hàng gì, cho nên là cụ xin làm quản trang cho làng, chuyển lều ra sát nghĩa địa để sống. Cụ kể là có những đêm mưa to cứ rào rào khắp bốn phía, cảm tưởng như là có ai đó ném đất lên đầu của mình vậy. Thường thì cụ ngủ không được mà nằm nghe ngóng tình hình, tất nhiên thì cụ nghe được một tiếng ọc rất lớn. Đoán là có sự bất thường, sau một tiếng ọc đó là rất nhiều những tiếng ủy oạp, nó ở trong ao vọng lại, mưa to thế mà nó còn át được cả tiếng mưa. Cậu biết ngay là cái ao vừa nuốt tọng một ngôi mộ, nó kéo đất đá cùng với quan tài xuống dưới nước mà ăn. Cứ ong ọc hết cả. Cái ao đó đã nuốt trên dưới chục ngôi mộ, nước ở trong ao đen đặc như là nhựa đường. Cho tới khi nhà nước đem xe cầu và máy xúc đến kêu gọi người dân rời mộ để lấp đất làm đường, thì tình trạng đó mới thật sự chấm dứt. Lại nói lần lấp mộ năm đó thì có nhiều mộ vô danh, không có người tới nhận, bên dưới còn không có áo quan, chỉ thấy độc một bộ xương trơ ra. Nhà nước xử lý bằng cách đem xương đó tập kết lại, đào một hố chôn tập thể và bỏ xuống. Nhưng mà vùng này là nghĩa địa lâu năm, xương cốt nhiều không đếm xuể. Nhà nước làm ăn qua loa, lại còn bao nhiêu mộ chưa cho đào lên. Có khi còn thấy vùi luôn cả xuống, cho tới cùng thì xương cốt vẫn nằm rải rác khắp mặt đường năm bấy giờ. Bên dưới nhà cấp 4 của bà Tớ thì cách đây 15 năm, khi mà đào móng xây nhà mới, thì công nhân phát hiện ra ba xương sọ cùng với rất nhiều xương ống chân, ống tay các loại. Chuyện mà cụ nữ kể khi ấy chắc là muốn ám chỉ là dưới nền nhà này còn có xương sót. Giường quan được đặt ở đây để là người âm ngủ, không cho họ quấy phá. Bà Tớ nằm lên đó khác nào chiếm đất của họ, chả trách họ oán cho. Còn một điều nữa là nhà này đã lâu không có ai dùng đến, giường vô chủ dễ sinh ra lạnh lẽo, để âm khí ấy ngấm vào người, qua một thời gian dài sẽ thành bệnh. Cụ thể là sau khi sinh ra bốn người con, bà tới triệu chứng của bệnh thấp khớp. Lúc đó bà mới 32 tuổi, có chạy chữa thuốc đông thuốc tây, nhưng mà bệnh chỉ có đỡ chứ không có khỏi. Nguyên nhân thì bà khẳng định là do ảnh hưởng từ ngày đó. Cứ hễ thay đổi thời tiết thì bà lại đau khắp người, xương cốt cứng nhắc không thể di chuyển được. Tới lại kể tiếp về cái chuyện của cái giường quan. Cho đến khi trời sáng rõ thì cụ nữ bảo bà tớ là ra ngoài gọi người đến giúp tháo giường, đem hết ván này ra đốt. Dưới trong nhà thêm ngày nào thì hại ngày đấy. Lớp mọi người vừa đến thì lại thấy cụ nữ đang cúi người nhìn vào trong giường, miệng quá mất tiếng giống như là đuổi chuột. Bà tớ lấy làm lạ hỏi cụ không đáp, thì chỉ bảo là mọi người thử nhấc giường lên xem có được không. Mấy người xoay xoay hồi lâu mà không có tháo được. Cụ nữ bấy giờ lại chỉ vào chân giường đứng trừng mắt mà quát, này! Anh em đấy đều giật mình, cụ bảo là chúng nó giữ chỗ không cho đem đi, phải lấy cái gì đó có tiếng đanh hơn thì mới đuổi được chúng nó. Trong nhà vừa hay có chồng bát sành mẻ miệng, bà tớ lấy đem đưa cho cụ, thì ngay lập tức cụ đập liền ba bát xuống chân giường, tiếng bát vỡ đinh tai. Cùng lúc lại dùng mọi người mau nhấc cái ván gỗ ra. Lần này ván không chắc như lần trước, gồng tay một cái liền tháo rời làm bốn mảnh. Người ta đem ván ra ngoài, cụ bảo là không nhất thiết phải đốt luôn, có thể là chẻ cùi nhóm bếp cũng được, tách ra rồi thì cũng chỉ là khúc gỗ, bản thân không có gì nguy hiểm. Kể ra thì hồi đó âm rất là thịnh, nhà cửa lại không có lấy gì trấn yểm. Hàng xóm ngày trước của bà còn có những nhà ban ngày còn thấy có ba bốn người lố nhố đi lại. Cả khu phố đều là xây trên nền đất nghĩa địa, cái ao thì bị lấp để làm đường quốc lộ. Nếu so với đất nghĩa địa thì đất lấp ao vẫn độc hơn nhiều lần. Cái ao đó giống như là vật sống, trước thì ăn người chết, sau thì ăn người sống. Đoạn đường qua nhà bà tớ đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ tai nạn. Từ lúc đường được mở cho đến nay thì người chết nhiều vô kể. Cô nữ nói với bà là cái ao đó tích tụ âm khí nhiều, san cát làm đường chỉ là bề mặt mà thôi, cái chính là nó đang ngâm vào trong lòng mạch. Nó dễ hiểu thì nó giống như là một cái hố đen chôn dưới lòng đất, càng ngày càng mở rộng rồi sẽ có lúc nó ăn vào mạch sống dân sinh ở quanh đó. Nhưng mà không phải mình chịu để cho nó uy hiếp như vậy. Cô nữ chỉ cho bà tớ một cách, trồng lấy cây gì lâu năm ngay trước bậc tam cấp, rễ cây nó sẽ từ từ hút lấy âm khí rồi phân tán ra, vừa không để cho cái ao kim mở rộng, vừa có thể ngăn chặn được ma tà từ bên ngoài xâm nhập. Tớ không hiểu cách đó có hiệu quả thật không, nhưng mà cây bàng bị xúc đi đã được bà tớ trồng 20 năm, cùng với những cây phượng, cây xoan ở những nhà xung quanh, mà tiền cả khu phố gần như toàn những cây cổ thụ. Chuyện của ngày xưa phần lớn là ma mị, vì người ngày đó mê tín hơn bây giờ. Nói gì thì nói, thực tế sau khi dàn phòng thủ của khu bếp bị bật gốc, thì nhà dân sống quanh đó liên tiếp gặp phải những cái chuyện cực kỳ khủng khiếp. Hàng xóm xách vác nhà tớ chính là một điển hình đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tớ thấy một đám ma to tát đến vậy. Hàng xóm nhà tớ làm gara ô tô, nói chung là nhà ấy cũng giàu lắm. Ông già bằng vai của bà tớ sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Chỉ hôm trước ông ấy vừa mới qua đời. Gia đình bên đó thì có gọi xe taxi để đưa đi bệnh viện, nhưng mà nghe đâu là khối u đã vỡ, máu và dịch dạ dày trào lên ngược phổi. Lúc trên xe còn không ngừng thổ huyết các kiểu, đi đến đoạn thị trấn Như Quỳnh thì không còn thở nữa, gia đình đành phải về để chuẩn bị lo hậu sự. Kỷ niệm về đám ma đó đối với tớ không có nhiều, hồi đó chỉ có người lớn trong nhà là sang bên đó giúp cỗ. Chuyện về sau thì do bố tớ kể lại. Lúc vào xem mặt của người chết, quan tài đã bị bịt kín, còn không có lỗ kính để nhìn, kiểu như là chết tươi cho nên máu vẫn rỉ ra. Phải bọc kín xác rồi cho vào trong quan tài luôn. Người nhà còn hãi huống chi là quan khách thăm viên. Vấn đề ở đây là ông già chết trước khi được đem về nhà. Theo như quan niệm thì như vậy chết đường, không được rước xác qua cửa. Thế nên nhà hàng xóm phải bắc dạp ở ngoài sân, quan tài và bàn thờ đều để ở ngoài đó. Người nhà bên ấy cắt cử nhau trông quan, chó má đều bị nhốt cũi, tránh chuyện nhà có tang súc vật làm càn cắn phá. Nghe người ta kể lại trong đám tang của ngày hôm ấy, rằng nửa đêm con trai thứ hai nhà ấy ngủ mê, thấy có người lạ từ trong ngoài đường đi vào nhà, sau đó thì không thích đi ra. Người ấy mặc một thân áo liệm màu vàng, đầu tóc lòa xòa che hết mặt mũi, chỉ biết đi vào nhà rồi tự nhiên mất hút. Lúc người con trai đó tỉnh lại, thì có ra xem quan tài với bàn thờ của ông già. Kinh ngạc phát hiện ra lỗ kính bị ai đó cậy mở. Hỏi người trông quan lúc đó thì người ấy bảo nào có ai dám động vào. Người con trai liền nghĩ đây là một điềm báo, lại không nhớ ra lời thầy cúng dặn ban chiều, rằng người chết tươi rất kiêng nhìn mặt ban đêm. Người con trai đó lấy đèn soi qua lỗ kính vào trong quan. Không ai dám nhòm theo. Sau khi xem xét một hồi thì đột nhiên họ thấy người con trai rú lên một tiếng, kiểu như là kinh hãi lắm. Hỏi thì biết được là máu đã tràn hết cả vọc bài ở bên trong. Mùi rất ghê tởm, người con trai lập tức đóng chặt lỗ kính và đi tìm anh cả. Kết quả là sau một hồi bàn bạc thì sáng ngày hôm sau, người ta đưa quan ra đồng luôn. Đáng nhẽ là người chết từ chiều hôm trước thì phải để sáng ngày hôm sau nữa mới hạ huyệt. Chứ người con trai thứ đã không biết được rằng chỉ hơn một năm sau thì vẫn đang trong hạn chịu tang của ông già thì tai họa đã liền ập đến. Sau đó thì tai nạn trước nhà tớ vẫn diễn ra triền miên, vài ngày lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu hú qua nhà. Nhưng mà hôm đó xe cấp cứu lại dừng lại ngay ở bên nhà hàng xóm. Bố tớ sang xem một lát xong về thông báo là con trai thứ hai của nhà đó bị tai nạn xe máy, chết ngay tại hiện trường, trôi qua cái thị trấn Như Quỳnh. Gia đình bên đó bàng hoàng, xe cấp cứu chỉ kịp đem xác của người đó về, vì tai nạn nghiêm trọng quá, nếu mà đưa đi bệnh viện thì chỉ mất thêm thời gian mà thôi. Tớ có nhòm từ ban công tầng 2 xuống, trong xe cấp cứu rất nhiều máu, đây cũng được xem như là chết tươi. Xác của người con trai được chuyển vào trong nhà so với ông già ngày trước thì còn thảm hơn. Bố tớ phải chạy nước chè cho nhà bên ấy. Nghe kể là lúc đem xác vào trong nhà, mẹ và vợ của người con trai sợ tới ngất lịm cả đi. Do phần đầu trên đã bị vỡ, từ mắt đến trán gần như không thể nhận dạng. Về sau mới biết là người này đi xe tốc độ cao, không biết thế nào mà lại trượt bánh ngã. Đúng lúc có chiếc xe tải 15 tấn chạy đến, cả xe và cả người bị cuốn vào gầm xe tải. Vụ tai nạn lúc đó nghiêm trọng vô cùng. Mấy ông xe ôm chứng kiến chỗ ngã tư xảy ra tai nạn kể lại là người con trai bị xe máy kẹp vào người, xong còn bị xe tải kéo đi mấy trăm mét, thành ra là xương vai xương hông đều gãy nứt. Chết ngay tại chỗ, may mà có giấy tờ tùy thân để nhận dạng, nếu không thì cũng chẳng biết bao giờ mới được đưa về nhà. Người thân bên nhà hàng xóm sang ngồi nói chuyện với bố tớ, bảo là chết y như là ông già ngày trước, câu đến đoạn Như Quỳnh, chết tươi ngay ngoài đường. Đến lúc phát phục đóng quan không được mang vào nhà, để nghĩ là thi nào cũng chính là trùng tang. Sau khi người con trai được 49 ngày thì bên nhà đó còn làm lễ đưa vong lên chùa, tổ chức cất rất là linh đình, đưa vong liên tục một tuần liền, họ còn mời cả sư thầy từ Thái Nguyên xuống làm phép. Chiêng trống ròng rã từ 7 giờ cho đến 11 giờ đêm. Ngày cuối cùng còn thả đèn trời, nghe nói là thả 36 chiếc, cả phố ra xem, ai cũng suýt xoa cho cái lễ giải trùng của nhà ấy. Thế nào gọi là trùng tang? Ví dụ như là một người chết sau 3 năm, nếu mà có thân nhân vô tình chết vào thời điểm đó, rồi là nguyên nhân gì? Cứ là đang khỏe mạnh bình thường mà lăn ra chết thì đó gọi là trùng tang. Vì sao lại có chuyện trùng tang? Nếu không mê tín cứ nhìn vào hoàn cảnh chết mà giải thích. Chết do tai nạn, chết do bệnh tật. Nếu mê tín trùng tang là do người chết phạm vào giờ, ngày, tháng, xung khắc, có thể chết mà hồn phách bị tiêu tán, ma quỷ vốn tồn tại đầy đường. Chỉ cần nó bắt được một vía nào đấy của người chết, nó sẽ điều khiển người ấy về làm hại con cháu. Thường chỉ chết trùng phải hợp tuổi hoặc là hợp mạng với vong đó. Muốn giải trùng thì có thể làm tại gia hoặc là đem lên chùa, như là trong trường hợp của xóm tứ thì họ đem lên chùa để nhốt vong. Nói về gia cảnh của người con trai kia, nhà đó có hai vợ và một đứa con gái. Chồng chết cho nên là vợ phải ở nhà nội nuôi con một mình. Nhà nội tức là hàng xóm của tứ đây. Những tường truyền đã chấm dứt. Qua gần 2 năm ngày người con trai chết thì hàng xóm lại tiếp tục đón một tin dữ. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị đi học sáng, khoảng 6 giờ 30 một chút, thì bên hàng xóm tự nhiên thấy ồn ào lắm. Đạp xe qua cửa nhà họ, tôi thấy có rất đông người đang xúm lại. Hình như là có ai đó đang nằm ngay trước cổng, bị ngất nhưng mà không người nào dám dậy đỡ. Sau khi mà đi học về tôi mới biết đó là vợ của người con trai thứ. Bên ấy người ta buộc khăn báo tang, chứng tỏ cô ấy đã chết. Lần này không chỉ là hàng xóm bàng hoàng, cả khu của tớ đều bị tin đó làm cho chấn động. Vợ của người trai thứ không biết chết do tai nạn, nhưng mà so với tai nạn thì không kém phần kinh khủng. Cô ấy bị vỡ động mạch chủ. Tình hình là lúc sáng cô ấy đang quét sân thì thấy máu mũi chảy ra. Tiếp đến là chân tay buồn rùn rồi ngã gục luôn xuống đất. Người trong nhà mãi mới nhìn thấy, tới khi chạy ra thì cô ấy đã bất động, chỉ giác máu tai cũng đã chảy. Có người định xốc dậy thì máu liền tuôn ra theo đường miệng đầy đất. Ai nấy rất là sợ hãi, đành để cô ấy nằm im tại chỗ. Vài người gọi taxi để đưa cô ấy đi viện, nhưng mà taxi họ nhất quyết không có chặn đi. Vì trường hợp này chắc chắn là không có sống được. Chảy máu tai là khi trong não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng, có đến bệnh viện cũng chết như thường. Mẹ tớ thấy còn máu chảy thành dòng từ trên xuống đường, đặc biệt như là dầu luyên vậy. Bên thông gia với hàng xóm tớ đến nơi thì thấy con gái của họ chết kinh khủng quá, mới đổ cho là nhà hàng xóm hại con của nhà họ. Về sau thì còn nhất quyết không cho hàng xóm tổ chức mai táng cho cô ấy. Bên thông gia đem xác vợ người con trai thứ về bên nhà, cấm không cho người nào bên đằng nội sang phúng viếng. Hàng xóm nhà tớ thì hoang mang lắm, Vì là hơn trong 3 năm mà chết những 3 người, lại cùng một chi, bây giờ lại còn duy nhất một đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Họ thấy là gửi lên chùa không được, chết vẫn hoàn chết, phải là bỏ tiền ra để mời thầy từ Bắc Ninh về nhà xem. Ông thầy đó phán là trong nhà có thờ âm binh, hay chính là cái người lạ mà con trai thứ nhìn thấy đêm mà ông già nhà ấy mất. Ông già thì lang thang vất vưởng ở ngoài đường, trong khi người thân thì lại dắp tâm thờ phụng âm binh để nó hóa thành yêu ma hại chết người nhà. Muốn dừng được cái hạn trùng tăng này, đầu tiên phải trục được cái vong đang trốn ở trong nhà đã. Bà nội tớ làm hàng mã cho nên họ có đặt hình nhân, ngựa và quần áo bên nhà tớ. Nói là để dứt quan đi tuần vào trong nhà, kiểu như là muốn áp vong khỏi cửa thì phải dùng thế lực tương đương mạnh mẽ. Cụ thể ra sao thì tớ không rõ, chỉ biết là suốt ngày sau bên nhà hàng xóm liên tục có những tiếng chuông gõ mõ inh ỏi. Ngay như là người ta đang lên đồng để quan nhập vào thầy vậy. Cuối ngày thì họ đem hết đống vàng mã ra đốt, người nào trông cũng hết sức mệt mỏi. Cứ như vậy họ sống trong lo sợ được 3 năm. Qua hết bà đám dỗ không thấy có thêm người nào chết, gia đình bên đó lúc đó mới chắc được là trùng tăng đã dừng lại. Cô không biết là vô tình hay là cố ý mà từ đám cho đốt vàng mã năm trước, người ta lại trồng xuống một cây hoa đại. Qua mấy năm thì cây cũng đã lớn vượt đầu người, cành lá rất là tươi tốt. Nói đến nạn trùng tang, thực ra thì đây không phải lần đầu tiên khu phố của tớ có chuyện như vậy. Khi mà sức nóng của 3 cái chết liên tiếp bên nhà hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thì người ta lại kể cho nhau nghe về một gia đình xấu số từng sống trong cái phố chợ cơm này. Họ đã chuyển đi không lâu sau ngày đường quốc lộ mở rộng. Vốn dĩ gia đình đó có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Ngày họ rời đi chỉ có 2 trong số 4 người là may mắn sống sót. Cái nhà mà gia đình ấy từng ở, từ đó bỏ hoang, cho đến tận bây giờ dù đã là 18 năm nhưng mà không có ai dọn đến đó để sống. Vì một nhẽ là khoảng đất sau nhà đó vẫn còn giữ một cái giếng đào và bên cạnh nó là một ngôi mộ vô danh. Trước khi tớ biết từng xảy ra sự cố gì trong căn nhà đó, thì tớ vẫn cùng với đám trẻ con trong phố làng vàng quanh cửa của nhà ấy chơi. Trước cửa của căn nhà hoang có trồng một cây trứng cá cực lớn, gần như là ra quả quanh năm. Chuyện ngôi mộ vô danh kia vì sao vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, bà tớ bảo thực chất ngày trước có 2 ngôi mộ ở chỗ đó. Một ngôi mộ đã bị lấp đi, nhưng mà sau khi lấp ra chủ liền gặp chuyện, người ta sợ động phải mà giữ cho nên đành để lại. Bà còn kể tiếp rằng chuyện xảy ra trong nhà đó có liên quan đến người vợ của chủ nhà. Khi ấy đang mang thai đứa con thứ 3, chỉ ít sau ngày hôm lấp mộ thì người đó liền trở dạ sinh non. Nghe đâu là đứa bé được hơn 7 tháng, lúc sinh còn bị ngạt nước ối, trước khi ra khỏi bụng mẹ thì đã chết. Người vợ sau đó bị băng huyết, máu chảy ồ ạt, cầm cự được 4 tiếng thì tắt thở. Thế là trong một đêm nhà ấy chết mất 2 người, cả mẹ cả con, đều đem thẳng từ bệnh viện ra bãi tha ma chôn ngay trong đêm. Chắc lúc đó nhà đó nghĩ đến chuyện ma làm, cho nên sợ đem về nhà sẽ rắc rối, cho nên họ chôn trước rồi làm đám sau. Nhưng mà đứa con đó chưa tính là một thành viên. Cái chết của thành viên thứ hai là khi đám tang đó được tròn 100 ngày, nghĩa là nhà đó có tổ chức cỗ bàn ăn uống linh đình. Lúc mà mọi người ai cũng bận bịu ở trên nhà thì đứa con của hai chủ nhà hình như là được 2 tuổi, nó mới chạy ra khoảng đất phía sau để chơi. Đến bữa ăn thì người ta đã tìm thấy nó, thấy đứa bé nằm úp mặt sau ngôi mộ, trên đầu có bịt một cái túi ni lông, da rẻ tím ngắt và đã tắt thở. Đứa thứ hai của nhà đó chết do bị túi ni lông thít vào lỗ mũi, mà cái túi ni lông đó lại còn ướt, thành ra là một lát là nó không thở nổi. Lại nói đến cái giếng cạnh ngôi mộ, tôi vẫn thắc mắc là nó có liên quan gì đến trong câu chuyện này. Bà tớ kể là cái giếng ấy từng có người chết đuối, sau khi vớt lên thì người ta chôn cạnh luôn đó, giờ chẳng biết là ngôi nào trong 2 ngôi kia. Nhưng mà có khi là cái ngôi bị lấp, vì ông thầy cúng được chủ nhà mời đến để giải hạn có nói là nhà này có 2 vong trú ngụ, trong đó thì một vong vẫn âm thầm bảo vệ người trong nhà. Nếu không có vong ấy thì người nhà này bị hại chết từ lâu. Tất nhiên là chủ nhà sau đó không còn tiếp tục ở lại căn nhà đó. Người đàn ông dẫn theo đứa con còn lại về quê. Họ cũng muốn bán căn nhà đó lắm, mà rất lâu không có ai thấy mua. Thế bây giờ thì cái giếng đã bị đậy lại, người ta còn triển đá lên trên cho nó chắc chắn. Ngày ấy tớ vẫn còn qua nhà đó để hái trứng cá ăn. Có một lần thì bọn trẻ con thách nhau là nhòm qua cửa kính vào bên trong xem có ma thật không. Thế với một đứa nữa chấp nhận. Thực ra thì lúc tớ nhòm vào thì cửa kính tối màu, cho nên ánh sáng bên trong có hơi âm u, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Vẫn là một cái bộ bàn ghế, giường tủ và buồng trong khép kín. Vật dụng hầu như là còn để nguyên lại. Trong tủ kính có bình hoa, đĩa quả với một bức tượng con thú. Trên mặt bàn đặt một khay cốc chén. Thằng nhìn cùng tớ bảo là thấy như vậy, nhưng mà nó lại hơi khác một chi tiết, mà bộ ấm chén nó thấy không phải được đặt ở trên bàn, mà là để ở dưới gầm bàn mới đúng. Tớ với nó với cãi nhau, nhưng mà không đứa nào dám nhòm lại. Không ai nghĩ rằng mình nhìn nhầm, họa chăng là chỉ có bộ ấm chén đó là bị xê dịch. Còn có một đứa ở ngay cạnh nhà hoang này, nó từng bảo là thấy trong nhà có ma, rồi phòng ngủ của thằng ấy ở trên tầng 2, từ đó nhìn xuống là chỗ sân sau có cái giếng cạnh mộ. Chỗ nó đặt bàn học là ngay cửa sổ. Hồi chưa biết gì thì có lần đang học bài buổi tối thì nó nghe tiếng gõ ở ngoài cửa sổ. Chẳng biết là con gì đập vào hay là ai đó ném sỏi lên mà cứ nghe cộc cộc từng tiếng. Thằng cũng mở cửa ra xem, thấy bên dưới tối om. Nó nhìn vào một khoảng sân một lát, sau lại nhìn về phía căn nhà. Chính mắt nó trông thấy chỗ cửa kính của nhà đó có một hình người hiện ra. Trời tối cho nên không biết là nam hay nữ, nhưng mà thấy được cái mặt áp sát vào cửa kính bên dưới, mắt nhìn thẳng tắp về hướng đấy. Nó sợ quá hét toáng cả lên, xong là chạy xuống tầng kể với mẹ. Mẹ nó bảo là từ giờ không được mở cửa sổ tối nữa, có nghe thấy gì thì cũng không được mở. Cho tới nay thì căn nhà hoang đó vẫn còn tồn tại trong khu phố, giống như là người ta cố tình quên nó đi. Nhưng mà mỗi khi nhắc lại, tự nhiên bản thân sẽ cảm thấy rợn rợn, rồi đang đứng ở trong nhà của mình. Thực ra thì chuyện này là do mẹ tớ gặp phải lúc sáng sớm, quét hiên chuẩn bị dọn quán bán hàng. Thường thì chỗ tớ ở là cứ 4:30 thì người ta lại họp chợ ở bên đường đối diện. Chủ yếu là mấy người buôn bán gạo ở dưới bần, Mỹ Hào lên đây. Cái chợ gạo đó nó cũng tồn tại được chục năm thì bị dẹp. Nghe nói là buôn bán ý ẩm và lừa đảo nhiều quá, cứ không ai muốn duy trì nữa. Chẳng là hôm đó đang vào tiết trời đông như vậy, gần 6 giờ mà bên ngoài vẫn tối om om. Mẹ tớ đem chổi ra mở cổng chuẩn bị quét thì bỗng nhiên thấy một bà lạ mặt hoắc từ bên kia đường chạy sang. Bà ấy bảo mẹ tớ là cái người đội nón mặc áo tơi đi vào đây đâu. Bây giờ nhà tớ mới mở cổng, chưa có khách khứa gì, cho nên mẹ tớ nói là không có ai như vậy cả. Bị cái khăng khăng là thấy người đội nón đi vào nhà của tớ, xong còn đòi vào tìm. Mẹ tớ chặn lại hỏi có chuyện gì, thì bà kia lúc đó mới chu chéo lên, bà là nó lừa bà ấy, mua 5 cân gạo thì trả bằng tiền âm phủ. Thế có xô xát cho nên mấy người trong đường cũng đứng lại xem. Bà kia liền đưa mấy nắm giấy tiền cho mẹ nhìn kỹ. Là tờ 50.000 âm phủ, hồi ấy vẫn còn dùng mệnh giá 10.000 tiền giấy. Mà cũng đỏ đỏ như vậy cho nên không để ý thì sẽ bị nhầm. Mẹ tớ không cho bà ấy vào tìm, chỉ còn nhá nhem như vậy nhưng người ta lừa đảo kiếm chuyện rồi vào trộm cắp cái gì. Nhà bán quán cho nên cẩn thận vẫn hơn. Được con một lúc không được thì bà hàng gạo chỉ thêm mấy câu rồi biết chịu bỏ đi. Mẹ tớ kể là bà ấy nói nếu mà không phải người vào trong nhà thì chỉ có ma, ăn gạo nhà bà móc cho mửa mặt ra. Mẹ tớ cứ nghĩ mãi về cái câu chuyện đó, nhưng mà sau lại không thấy có gì xảy ra cho nên là cũng quên. Cho đến chiều hôm tiếp theo thì mùa này nhà nào cũng muối dưa ăn, cho nên mẹ cũng chuẩn bị đem dưa đi phơi để muối. Nhà tớ hay phơi dưa ở trên mái tầng 3, đứng ở ban công tầng 4 có thể vối xuống được đó. Lúc mẹ đem dưa lên chỗ mái tầng 3 không hiểu sao thì lại dày một tầng hạt màu trắng trắng. Vừa cũng một lúc được mấy nắm thì nhìn hóa ra lại là gạo sống. Lúc đó mẹ mới giật mình, đúng là có người đem gạo vào trong nhà mình. Nhưng mà chắc chỉ loanh quanh ở ngoài hiên với ban công thôi, hơn nữa gạo này vãi ở đây chẳng thể làm gì. Bán đi hơn một tháng hôm ấy là rằm cho nên mẹ phải dậy sớm để đi chợ. Khoảng 5 giờ gì đó, lúc khóa cổng thì mẹ có nhìn sang bên kia đường. Chỗ gạo đang họp ở giải phân cách giữa hai bên đường có một người đang đứng. Nhưng mà mẹ lúc đó không trông thấy mặt mũi của người đó. Không phải là do trời tối, đợt đó đèn đường chiếu sáng rất rõ. Người đó đội nón, dưới nón không có gì hết. Tiếp đến là trên vai khoác áo tơi, là một mảnh ni lông buộc trước ngực. Trông mặc bộ quần áo như là của hình nhân, hoàn toàn không có chân tay thỏ ra, trông giống như là đang bay là trên mặt đất vậy. Hoặc hơn nữa khi thấy cái người đội nón khoác áo tơi đó bắt đầu sang đường, có vẻ như là đang đi về phía của nhà tớ. Mẹ sợ quá định mở cổng đi vào trong nhà, nhưng mà cùng lúc lại có con xe tải lao tới. Loáng một cái xe đâm vào người đội nón. Mẹ sợ cứng người bởi vì lúc đó đường vắng hoe, xe kia đâm xong thì cũng không dừng lại. Mẹ còn không nghe thấy tiếng va chạm nào cả, giống như là xe đâm vào không khí vậy. Khi mà xe đi qua rồi thì mẹ trên đường không còn ai. Người đội nón mặc áo tơi ban nãy cũng biến mất. Nhưng mà không phải là biến mất hoàn toàn. Xin lòng đường còn có một cái nón vẫn còn đang lăn tròn. Chính là cái nón đó không biết đã bị ai đó bỏ lại ở chỗ giải phân cách từ lâu. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Có lúc tưởng như là người bị hót đi rồi. Nhưng mà được mấy bữa thì nó lại lấp ló sau cái cột rào chắn. Không hiểu là nó đang rình cái gì nữa. Hai năm trước nhà tớ có mua một căn nhà ngay mặt đường phố, kiểu như là gia chủ phá sản cho nên phải bán chạy nợ. Xong là dắt díu nhau vào miền Nam sinh sống. Căn nhà đó tương đối rộng rãi, vì là ngày trước người ta mở quán bán phở cho nên khoảng lưu không rất thoải mái. Tớ có xin bố mẹ cho nuôi một con chó ở nhà mới, vừa để trong nhà vừa để làm cảnh. Hồi đầu mới về thì con kia sủa rất là nhiều. Nó lại nhà cho nên có quấy mất gần một tháng. Hầu như hôm nào tôi cũng sang bên đó để chơi với con kia. Rất nhanh sau đó thì nó cũng quen mà không sủa cản nữa. Thế chỉ cho nó chạy ở ngoài sân, nhà trong thì không cho vào vì sợ bẩn. Cửa chính của nhà mới rất đặc biệt. Đó là nguyên nhân tấm kính dày, thỉnh thoảng có thể soi gương được. Dần dần tớ để ý, khi rất hay sủa đầm. Không phải là sủa ngoài đường, nó cứ nhìn chằm chằm vào cửa kính mà gâu lên từng tiếng. Có lần tớ đang chơi với nó, đến lúc mà chạy tới gần cửa kính, tớ gọi nó còn lùi lại, cổ họng của nó gầm gừ. Lúc đó tớ không biết là nó nhìn cái gì nữa, nghĩ không phải là nó sủa mình cho nên tớ mới quay lại. Trước cửa kính sau lưng xuất hiện một khoảng hơi nước, xuống dưới một chút là hai dấu tay in mờ mờ. Ngay lập tức tớ chạy qua chỗ của con kia. Dấu tay thì có thể có từ lâu rồi, nhưng mà chỗ hơi nước bám vào mặt kính kia tớ chắc chắn là mới. Nhìn chiều cao của nó thì bằng người của tớ. Không biết là con chó đã thấy cái gì, nó có phải là thấy khuôn mặt áp vào cửa kính, có phải là một khuôn mặt áp vào cửa như lúc là tớ nghĩ đến không. Đem chuyện kể ra với mẹ, mẹ bảo là sang đấy ít thôi, bên nhà đó không có gì hay ho đâu. Bản thân thấy vậy cũng hơi sợ. Về sau tớ chỉ sang đó chơi với con kia một chốc rồi lại về, không cố tình ở lại lâu. Thế là có lần tớ với con kia ở ngoài sân, tự nhiên trong nhà có tiếng vỡ choang một cái. Tớ nhìn qua cửa kính thì dưới đất cách cửa vào hai hàng gạch là chén uống nước, quai chén đã bị vứt ở gần chân bàn. Cả có một lần duy nhất tớ dám qua đó vào buổi tối là khi con kia nó bị ốm, nó đi ngoài mấy hôm liền, không còn sức để sủa hay là quẫy đuôi nữa. Bây giờ tớ cũng chỉ dám đứng ở ngoài sân, nhưng mà tai vẫn nghe tiếng kéo ghế cạch cạch ở trên tầng 2. Ban đầu tớ còn tưởng là tiếng động của nhà hàng xóm. Sang một bên là gara ô tô, một bên là xưởng gỗ. Hai xưởng này còn kéo dài và sâu nữa mới tới chỗ nhà ở. Tiếng động lại vọng từ trên xuống. Như thế nào cũng không thoát được là ở cái nhà trước mình. Mấy ngày sau khi mà con kia chết đi vì kiết thì mẹ tớ bảo bây giờ không còn việc gì thì khỏi phải sang đó nữa. Căn bản nhà đó từ lúc mua về đã phát sinh vấn đề. Bố tớ trong một lần phá tường bao cũ để xây lại thì có thấy ở bốn góc tường nhà đều chôn cất một cái ống nhựa. Trong đó là một lá bùa vàng viết chữ đỏ loằng hoàng. Đem lá bùa đó sang chùa hỏi sư thầy thì được biết trong nhà này có yểm một vong, không phải là chấn mà là nuôi vong. Sự tình năm đó bắt nguồn từ cái việc nhà này phất lên nhanh chóng, vốn dĩ là một chuyện tương đối bất thường. Có thể là người ở đây có học được ít thuật chiêu tài nuôi vong để nó bắt vía khách, kiểu như là thấy ai hợp là kéo vào quán. Khách quen thì không nói, nhưng khách lạ như là cánh chạy xe công, chạy xe đường dài rất hay dừng lại ở quán này ăn sáng. Nhưng mà chuyện là sau khi nhà nước mở thêm là đường quốc lộ, cây phượng cổ thụ chấn ở ngoài cửa quán bị xúc mất. Căn nhà bấy giờ giống như là văn một chiều, chỉ có vào mà không có ra, nghĩa là vong có thể bắt vía người thì cũng có thể bắt vía lẫn nhau. Gia chủ học đạo chưa tinh, việc như vậy hoàn toàn không biết. Vốn dĩ vẫn nghĩ mình chỉ nuôi một mình vong trong nhà, sau đó dần dần gây nên bất mãn, hiểu đơn giản là vong cũ vong mới cạnh tranh lẫn nhau. Chẳng thế mà sau một thời gian dài thì nhà này vẫn bán hàng nước, nhưng mà tài sản lần lượt đổi nón ra đi, đường tài vật đứt đoạn, càng làm thì càng thất thoát. Tới khi bỏ tận vào miền Nam thì chủ nợ vẫn còn qua đòi tiền. Trong số đó có một người bán quầy cho nhà này, bán nửa năm khất mỗi tháng một ít, thế hôm đến đòi là 6 triệu. Thế mà nhà đó cũng không trả, âm thầm cuốn gói bay thẳng vào Nam. Người bán quầy nói toàn bộ tiền vốn tiền lãi coi như mất trắng. Nhà tớ về sau có mời thầy về xem nhà như vậy nên xử lý thế nào. Thầy phán rằng trong nhà không có hơi người, vốn dĩ đã rất lạnh. Trước mắt chỉ có thể làm qua lễ phá trận pháp yểm vong, nghe tương đối cao siêu. Cái lễ đó cũng tốn đến cả 10 triệu. Thầy còn đảm bảo là khi nào có người về ở thì lúc đó nhà mới hết âm khí. Mẹ và bà nội tin tưởng lời của thầy, bắt tớ sang ở nhà mới, gọi là trông nhà, nhưng mà cái chính là làm nóng bầu không khí ấy lên. Do quyết định đó mà tớ bằng mọi giá phải chạy lên Hà Nội làm. Giờ thì đang tập huấn ở khu Hai Bà Trưng, nhưng mà chắc là do cái số, qua đợt Tết âm lịch này hoàn thành, tớ lại phải về nhà làm việc. Kiểu gì thì tớ cũng bị bắt qua đó ở. Chắc sẽ lại có chuyện để kể tiếp. Trước mắt thì tớ chỉ mới gặp nhiêu đó, Quả thật là cuộc sống từ lúc có ý thức về vấn đề tâm linh này đã rất khó khăn rồi. Những chuyện mà tớ kể ra đây đều là những chuyện đã và đang xảy ra ở khu tớ sống, vì vẫn còn phải gắn bó với mảnh đất này lâu dài. Tớ nghĩ tốt nhất mình không nên bịa đặt thêm cái gì. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chuyện thế nào thì nên kể nguyên văn như vậy, tránh để cho những người liên quan đọc được lại sinh ra hiểu lầm. Người sống đọc được thì không ngại, ví như là cả người chết cũng đọc được. Về phần đời dài đằng đẵng tiếp theo, chắc bản thân của mình sẽ khó được yên. Dẫu sao thì cũng chỉ là câu chuyện, kể ra góp vui với mọi người. Còn như là không vui nữa thì cũng chịu mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.